Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Vua A Dục hối lỗi. 100 năm sau, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vị vua trị vì đất nước Ấn Độ tên là A Dục. Vua A Dục tính tình vô cùng tàn bạo, thích tự tay giết người và lấy chuyện giết người làm niềm vui. Ngày nào vua A Dục cũng phải giết người mới vui. Ban đầu ông chỉ giết những tội phạm trong tù, về sau số tội nhân không còn bao nhiêu và cuối cùng không còn ai cho ông giết nữa. Nhưng ông lại quen thói giết người rồi, nên phải quay sang bắt người vô tội đem ra giết. Vua quen giết người nên thấy đó là chuyện thường, nhưng dân chúng thì sợ hãi đến cực độ. Có một vị đại thần thấy thế không chịu đựng được nữa, nên đã dâng kiến nghị lên tâu rằng: Đại vương à, mỗi ngày đại vương lấy việc tự tay giết người làm trò vui, nhưng ảnh hưởng của việc này đối với nhân tâm hiện tại đã không tốt, đối với hậu thế cũng không tốt. Nếu đại vương thích chuyện giết chóc, chúng thần có thể tìm một người hiếu sắc làm chuyện ấy cho đại vương, để đại vương khỏi bị mang tiếng sát nhân. Chẳng hay đại vương thấy như thế nào? A Dục Vương thấy giải pháp này rất hay nên chấp thuận, bảo họ đi tìm một người như thế. Các vị đại thần đi tìm khắp nơi một kẻ khát máu về làm đao phủ thủ, nhưng không ai bằng lòng nhận lãnh làm việc này. Về sau, tại một địa phương hẻo lánh, họ tìm được một người tên là Kỳ Lệ. Đây là một người tính tình cực kỳ hung ác, bạo ngược, tàn khốc, không ai bì kịp. Người này sinh sống bằng nghề săn thú, chuyên môn dùng tên độc bắn chết thú vật, lại còn thích giết người, nên ai ai cũng xa lánh, chẳng dám đến gần. Kỳ Lệ đến thành Hoa Thị là thủ đô của vua A Dục. Vua gặp người sắp thay thế mình thì rất hài lòng. Kỳ Lệ xin vua A Dục xây cho mình một tòa nhà thật lớn dùng làm pháp trường, trong đó bày biện đủ các thứ khí cụ để giết người. Trong pháp trường, họ còn đặt ra các phương pháp khác nhau để tra tấn giết chóc, và quyết định rằng hễ có người đặt chân vào tòa nhà này rồi thì không có ngày trở ra. Vì thế tòa nhà này có tên là Địa Ngục Nhân Gian. Tại một vùng duyên hải, có một cặp vợ chồng sinh được một đứa con trai. Vì họ sống ở ven biển nên đặt tên cho con là Vị Hải. Về sau, nhà này bị giặc cướp tấn công, hai vợ chồng chẳng may mất mạng, chỉ còn lại Vị Hải tuổi còn nhỏ mà đã mất cả cha lẫn mẹ, không biết làm sao mà sống. May quá có một vị tỳ kheo đi ngang chỗ ấy, thấy thế bèn đem Vị Hải về cho xuất gia. Vị Hải theo sư phụ xuất gia làm sa di, rất ngoan ngoãn tinh tiến tu hành. Một hôm, chú đến thành Hoa Thị khất thực, thấy một tòa nhà cao lớn, muốn vào trong đó khất thực hóa duyên, nên mới tiến vào bên trong. Chú không thấy bóng dáng một người nào, mà chỉ thấy hai bên bày biện những khí cụ giết người rất ghê rợn. Chú lấy làm quái dị, vội vàng tìm đường thối lui, nhưng bỗng nhiên người giữ cửa tiến tới cản đường. Ê, chú Sa Môn kia, chú không biết quy luật ở đây sao? Tòa nhà này có tên là Địa Ngục Nhân Gian, do Vô Ưu Đại Dương sai chủ nhân của ta là ông Kỳ Lệ về đây trấn thủ. Ai vào đây rồi là không được trở ra nữa. Lúc ấy Kỳ Lệ nghe có tiếng người cũng bước ra, ngăn không cho Vị Hải tìm đường trốn thoát. số của mi xui xẻo, thôi thì hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Vì Hải biết rằng lý luận với những kẻ không còn nhân tính này không ích lợi gì, nên nói: Tôi không hề sợ chết, nhưng nghĩ mình tu hành chưa chứng được quả, thật là đáng tiếc. Bây giờ tôi chỉ xin các ông kỳ hạn cho tôi 1 tháng nữa thôi, cho phép tôi gia công tu hành, sau đó tôi sẽ để cho các ông tùy ý xử tử. Xin gia hạn ngày chết, mi thật là vọng tưởng. Nhưng thôi được, ta niệm tình mi nhỏ tuổi, nhưng 1 tháng lâu quá, ta chỉ gia hạn cho mi 7 ngày nữa thôi. Vị Hải chỉ còn có 7 ngày nữa để sống, chú bèn lui vào một góc nhà gia công tu hành, hy vọng trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi đó có thể giác ngộ và chứng quả. Nhưng giác ngộ chứng quả không phải là chuyện dễ dàng, mà thời gian thì cứ thế từng ngày trôi qua. Hôm nay đã qua tới ngày thứ 7, vị Hải chỉ còn có ngày hôm nay để sống nữa thôi, ngày mai sẽ phải chịu xử tử hình. Thế mà hiện bây giờ, vọng niệm còn rối bời trong tâm của chú, còn giác ngộ và chứng quả thì chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Chiều tối đến, địa ngục nhân gian có thêm 1 người khách. Đó là 1 thiếu nữ bị kết tội không trinh tiết. Vị Hải nhìn thấy tên kỳ lệ lồng lan dạ thú dùng chùy sắt đập vào đầu, vào mặt cô gái. Cô gái bị đánh đến lòi cả mắt ra ngoài. Bỗng nhiên chú khởi tâm thương xót, và đối với thế gian thì lại khởi tâm yếm ly muốn xả bỏ. Chú chợt nhớ lại lời dạy của Đức Phật: sắc thân con người do ngũ ấm hợp thành, rất mong manh và không có thật. Chú nhìn lại cô thiếu nữ nọ bị đánh thêm 1 cái nữa là trong khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác. Thân người thì không có gì chắc chắn, thế gian thì đầy khổ não. Nếu không phải là 1 thánh nhân giải thoát thì không có cách nào tránh khỏi khổ đau. Vì Hải lại nỗ lực quan sát thêm nữa. Đêm càng lúc càng đen, và tâm của chú thì càng lúc càng sáng lạng. Chú chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, gia công tinh tiến thêm, đắc nhị quả, tam quả, và cuối cùng thành tựu được đại quả A-La-Hán. Lúc đó bình minh của ngày thứ 8 đã bắt đầu ló dạng. Kỳ lệ bước tới trước mặt vị Hải nói: 7 ngày qua rồi, hôm nay đã qua ngày thứ 8, mi hãy chuẩn bị chờ chết. Vị Hải trả lời rất điềm nhiên: Tốt lắm, tốt lắm, đêm đen của ta đã qua rồi, ánh sáng của ta đã đến. Ngày tốt đến rồi thì ông cứ việc tùy ý mà xử tử. Kỳ lệ ném vị Hải vào trong 1 cái nồi bằng đồng. Trong lòng nồi đựng đầy nước phân, nước tiểu dơ bẩn. Phía dưới thì đốt củi khô, lửa cháy đỏ hừng hực. Ánh lửa trượt lên 1 góc trời. Lửa đốt thật lâu, nhưng nước cứ tiếp tục lạnh ngắt. Cả cái nồi đồng cũng chẳng nóng lên chút nào. Kỳ lệ cho châm thêm lửa mà vẫn chẳng thấy nhiệt độ tăng lên. Hắn nổi cáo quát tháo người châm lửa là đồ vô dụng, rồi tự tay ném thêm vào lò rất nhiều củi gỗ và còn thêm than và dầu. Lửa bùng to hơn, nhưng nước trong nồi vẫn không chịu nóng. Hắn đưa mắt nhìn xem vị Hải đã chết chưa thì thật là không thể tưởng tượng được. Nước dơ bẩn ô uế kia đã biến thành thanh tịnh từ bao giờ. Trên mặt nước còn nổi lên những đóa hoa sen, còn vị Hải thì ngồi kết già phu trên 1 đóa sen ngàn cánh. 4 phía trực lên ánh sáng rực rỡ, nhưng không phải là 1 thứ ánh sáng tầm thường, mà là ánh sáng màu hoàng kim làm chói mắt người nhìn. Tên kỳ lệ hung ác ấy không biết phải làm gì hơn là đem chuyện này lên tâu với vua A Dục. Vua A Dục nghe chuyện, thấy đây là 1 sự kiện kỳ quái, nên đem thật nhiều đại thần tùy tùng đến xem thực hư ra sao. Thấy sự thật rồi, vua A Dục bỗng khởi lên 1 lòng tôn kính hy hữu, quỳ xuống đất xấu hổ mà nói: Đại đức, xin hãy tha thứ cho bọn chúng con dốt nát. Bây giờ được ngài như thế này còn rất là xấu hổ. Tất cả những thứ này đều do con gây tội. Xin ngài từ bi tha thứ cho chúng con, cứu độ cho tất cả chúng con. Tốt lắm, tốt lắm, lúc Đức Phật còn tại thế đã thọ ký cho ông rồi. Đức Phật có nói, 100 năm sau khi Ngài nhập diệt, có một vị vua tên là A Dục sẽ là hộ pháp của Phật giáo, sẽ truyền bá pháp âm và dựng tháp tạo phúc. Vua A Dục nghe nói cách đây 100 năm mà Đức Phật đã biết sẽ có mình rồi, lại càng tăng thêm lòng tin và xin quy y Phật Pháp Tăng với vị Hải. Bao nhiêu tâm ý ác độc đã tan biến hết. Vua A Dục biết sám hối một cách chân thành nên được cứu độ. Vị Hải rất vui mừng vì đã làm được một việc công đức cho chúng sinh. Vua A Dục cũng rất vui mừng vì đã tìm được chỗ quy y chân chính. Lúc vua A Dục lên tiếng thỉnh vị Hải về cung với mình thì tên kỳ lệ bảo tàng thấy vua A Dục sửa soạn lui về thành thì vội vàng tiến lên cản đường. Đại vương, chính ngài là người đưa ra quy luật là chỗ này chỉ có thể vào chứ không có thể ra. Bây giờ ngài cũng không được phép đi ra, xin ngài ở lại chịu tội. Vua A Dục nghe thấy thế giật mình kinh hoàng, nhưng ông tự trấn tĩnh lại ngay hỏi rằng: Mi là người vào đây trước hay ta là người tới trước? Thần là người vào đây trước. Nếu Mi là người vào đây trước thì Mi sẽ bị trị tội trước. Đám đại thần tùy tùng của vua bèn tóm ngay kỳ lệ ném vào lửa cho chết cháy và dỡ tháo hủy diệt luôn căn nhà địa ngục nhân gian ấy. Từ đó trở đi, vua A Dục dùng chính sách nhân từ trị dân, dựng tháp cúng dường, đưa Phật pháp gieo rắc ở nước ngoài. Dân chúng do đó được sống những chuỗi ngày an lạc. Sám hối là con đường đưa đến sự được cứu độ. Người bằng lòng sám hối là người được sống một cuộc đời mới. Như vua A Dục vốn là một người hung ác, thế mà chịu sám hối sửa lỗi, trong một niệm đã trở thành một người thiện lành. Sửa lỗi và sám hối thật là một pháp môn đại công đức, đáng tôn quý lắm vậy. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.